Chương 237, Vân Ca Thanh Xuân Kỳ. Vân Trạch, khi đó, bộ phim này còn không có đóng máy, bất quá trung gian khả năng có thời gian nghỉ ngơi. Nếu như đạo diễn Trương Phong sau khi nghe, phỏng đoán sẽ khỏe mắt khỏe miệng cùng nhau co quắp. Nơi nào có cái gì thời gian nghỉ ngơi à, bọn họ muốn đuổi mùa xuân đường, coi như là năm nay ăn Tết muộn, mau 3 tháng phần mới ăn Tết, bọn họ cũng phải đang tại tháng riêng lúc trước đem điện ảnh đóng máy xong đi tống thẩm A Lâm Huế, Nga. Một chữ này trả lời, chẳng lẽ là có chút thất vọng Vân Trạch nhìn cái chữ này, trong lòng không xác định ý nghĩ của đối phương. Hẹ chặt chữ viết nói chuyện phiếm có lúc chính là như vậy, một dạng chữ, có thể nói ra được người là bất đồng tâm tình. Khả năng, ý nghĩa thì bất đồng. Vân Trạch đều không có ý thức được, cái này gọi là Lâm Nhuế thiếu nữ, càng ngày càng có thể ảnh hưởng tả hưu hắn tâm tình. Bất quá coi như là biết, Vân Trạch cũng một điểm đều không bài xích loại cảm giác này. Dẫu sao từ nhỏ đến lớn, hắn còn không có đối bất kỳ người từng có loại cảm giác này. Chính là rất coi trọng hắn, hơn nữa nuôi dưỡng hắn lớn lên ông nội, Vân Trạch sẽ có kính, nhưng mà cũng sẽ không bởi vì ý nghĩ của đối phương mà thay đổi mình quyết định gì. Mà Lâm Nhuế tiểu cô nương, là đặc biệt. Trần Kỳ đang ở bên cạnh cho Vân Trạch sửa sang lại đồ, hắn quay đầu nhìn lại, nhà mình Vân ca cười cùng mới vừa rơi vào vong tình tiểu thiếu niên tựa như, không nhịn được đáy lòng cảm khái. Ai, Vân ca thanh xuân kỳ, cũng so với người khác. Tới chậm rất nhiều a dĩ nhiên, thổ tào về thổ tào, mỗi lần lá hoa thành hỏi tới, Trần Kỳ vẫn như cũ thủ khẩu như bình. Đánh chết hắn đều không nói ra Lâm Nhuế chuyện. Mà bên này Vân Trạch rất muốn lễ Giáng sinh đi cho Lâm Nhuế một cái ngạc nhiên mừng rỡ, mà một lòng muốn cho Vân Trạch đưa bổ nguyên đan Lâm Nhuế nhưng nghĩ tới một cái biện pháp tốt hơn. Lâm Nhuế, đến lúc đó lễ Giáng sinh ta vừa vặn nghỉ, nếu không ta đi cho ngươi tha mở bàn đi. Lâm Nhuế nghĩ như vậy. Thật ra thì cũng không có ma bệnh. Nàng đang tại ấy bổ siêu nói phía trên nhìn, rất nhiều vân đoá tiểu thư mấy cái cũng nghĩ đi cho Vân Trạch tha mở ban. Dĩ nhiên, loại này tha mở ban, phần lớn đều là dò không tới. Nhưng đây coi như là hợp lý người hái mộ hành động. Mà Vân Trạch nhìn thấy Lâm Nhuế những lời này sau, tim đập lại là lọt nửa nhịp. Tiểu cô nương này lại vội vã như vậy muốn gặp được hắn Vân Trạch yêu thích không buông tay nhìn nhiều lần điện thoại di động. Sau đó mới bình tĩnh trả lời, đến lúc đó nhìn tình huống đi, bây giờ còn không xác định ta khi đó hành trình. Lâm Nhuế, được, đến lúc đó nhìn tình huống vậy trước trò chuyện tới nơi này đi, ta đi cả đề. Vân Trạch, bye bye. Hắn đột nhiên ghen tị những thứ kia để Lâm Nhuế cũng không biết, mình những thứ này quá chủ động nhiệt tình hành động, đã coi như là đang tại liêu trong phạm vi. Nàng là nội tâm hết sức bình tĩnh đi cả đề, cả rồi một hồi, lại đi tu luyện. Lâm Nhuế bây giờ tu luyện, đã vững vàng đang tại luyện khí tầng 5 đại viên mãn. Chờ đến lần sau lúc sấm đánh, thử lại lần nữa tốt lắm. Nàng thậm chí đáy lòng đã chắc chắn, chính mình trúc cơ kỳ trở xuống tu luyện đột phá, không khó lắm. Cũng không biết Bạch Kim Xuyên cùng Vương Tử Dương kia mấy cái bị kẹp đang tại luyện khí đại viên mãn kẹt rồi mấy thập niên người, biết Lâm Nhuế tình huống sau, trong lòng sẽ là một cái ý tưởng gì. Hâm mộ ghen tị hẳn không thiếu được. Mà nơi này hứa mạn. Cuối cùng vẫn là vừa tìm được người, đen vào Lâm Tử Khang tư nhân hộp thơ. Sau đó cái gì, Khang ca trong hộp thơ mặt, không có cái đó diễn đàn thiệp dành riêng hứa mạn kinh ngạc. Đối phương nói, đúng vậy, không có, chính là hắn thủ tiêu, ta đều có thể khôi phục. Hứa tỷ, ngươi có phải hay không lầm nói trước được à, coi như là ngươi lầm, tiền cũng phải phò à.